Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.